Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Đại giáo chủ Nicola ở ngàn thước cao nhìn xuống. Trong Tây Trấn chỗ nào cũng có thành lũy kim loại, còn có tháp tên cao lớn. Cho dù mình bay lên trên, cũng phải trải qua công kích chí mạng. Càng miễn bàn phía đông thành trấn còn có tháp ma pháp 10 tầng. Nếu lờ như có lĩnh vực cấm bay, thần thuật sư không khống chế được kỹ năng bay, có khả năng trực tiếp ngã chết ở trong thành. Trong thành còn có pháo đá ma pháp, thứ này định vị chính xác hơn máy bắn đá ma pháp nhiều lắm. Tháp ma pháp hoàn toàn có thể cung cấp tọa độ trang bị hạng nặng của quân đội ngoài thành, để cho pháo đá ma pháp trong thành công kích chính xác. Lúc chia tay, giáo hoàng cũng không nói với Nicola những quân viễn chinh chiêu mộ này đã trúng thần thuật. Mạng không sống qua năm, cho nên hắn cũng không muốn binh lính chết quá nhiều, còn phải dẫn đại quân trở về Kialulan, hoặc là dứt khoát đi ngang qua Phoenix, công kích thành Guderian. Sarin thật là may mắn, đi thành Senrock một chuyến dẫn theo vợ chồng Fibonacci trở về. Cho nên mới thuyết phục được hai ma đạo sĩ cấp 9 đoàn lính đánh thuê Red Tiger. Vừa lúc ổn định phòng ngự Tây Trấn, tướng quân, để lại 20,000 người, chúng ta dẫn binh tiếp tục đi hướng đông. Đại giáo chủ Nicola lập tức quyết định chủ ý, hắn cũng không muốn tốn nhiều thời gian ở chỗ này. Thành trấn này đương nhiên khó đánh hạ, nhưng hắn không tin thành thị bờ biển kia không có lỗ hổng. Nên biết, Tây Trấn hoàn toàn là thành thị quân sự hóa, nghe nói thành thị bờ biển có lượng mậu dịch rất lớn. Chiếm diện tích vượt xa chỗ này, phòng thủ sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa đại giáo chủ Nicola phán đoán cực chuẩn, tuy rằng phòng ngự thành thị này nghiêm mật, nhưng đoàn quân chủ lực bên trong sẽ không nhiều lắm. Tối đa, 10,000 người, mình để lại 20,000 quân chặn phía sau. Mặc kệ thương vong sẽ vẫn khống chế được thế cục, hơn 70,000 binh lính tấn công thành thị ven biển kia. Cộng thêm 5,000 mục tốt trọng tài sở, phần thắng vẫn rất lớn. Quân đoàn trưởng cũng không thể từ chối mệnh lệnh của đại giáo chủ Nicola. Dù sao toàn bộ quân đoàn của hắn còn chưa xuất hiện thương vong. Có chủ lực ở đó, tấn công thành thị mục tiêu cũng sẽ nắm chắc lớn, thiếu 20,000 người cũng không tính là gì. Nếu thật sự tấn công thành trấn này, chỉ sợ sẽ chết không chỉ 20,000 người. Với con mắt thường của quân đoàn trưởng, thành thị này có thể tiêu hao hết tất cả sinh lực của mình. Bố trí của quân địch chắc chắn là mồi nhử, khiến mình hao binh tổn tướng, bảo trụ được thành thị bờ biển. Ba nhân vật thần bí trọng tài sở lúc này quái dị nói với Nicola. Đại giáo chủ, đây là tháp ma pháp 10 tầng. Dị đoan đó, ngài bỏ qua bọn họ như thế. Chẳng lẽ không sợ giáo hoàng đại nhân chỉ trích hay sao? Hừ, xử lý dị đoan vốn là chuyện của trọng tài sở. Các ngươi không ra tay, còn muốn hãm hại ta hay sao? Đại giáo chủ, tùy tiện ngài nói thế nào cũng được. Sau khi trở về, chúng ta sẽ báo cáo với trọng tài trưởng đại nhân. Về phần Dinitel có bảo vệ được ngài hay không? Phải xem vận xấu của ngài. Ba tên kia cười ha hả, dẫn các thần quan áo đen rời đi. Đại giáo chủ Nicola thiếu chút nữa hộc máu. Ba tên này quay về nói thế. Sợ là giáo hoàng cũng phải trừng phạt mình. Nhưng nếu thật sự tấn công tháp ma pháp kia, đừng mơ dẹp xong thành thị bờ biển. Giáo hoàng tính toán không chính xác. 100,000 đại quân tuyệt đối không thể san bằng được hai chỗ thành thị này. Các hồng y giáo chủ thủ hạ của Nicola cũng không dám nói lời nào. Nếu bọn họ đề nghị, Nicola nhất định sẽ bảo họ đi tấn công tháp ma pháp kia. Loại chuyện tốn sức không lấy lòng này sẽ không có ai đi làm. Cho nên mọi người đều bảo trì im lặng. Trong lòng Nicola cười lạnh, đột nhiên hiểu được dụng ý của ba tên kia. Mình trở về cũng phải cáo trạng với giáo hoàng, bằng không mình sẽ phải gánh hết cục oan này, cáo khống lẫn nhau, kết quả cuối cùng đương nhiên là không giải quyết được gì. Ba tên kia cũng phải gánh trách nhiệm, suy nghĩ cẩn thận chỗ này, Nicola coi như dập cơn giận, xuất phát đi, bảo các thần thuật sư không được đi lên gần phía trước. người giáo đình lục đục với nhau. Mọi người thành Mestalin đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành thép. Bốn thủ hạ công thức phát huy tác dụng, ở thành liên hội tụ hơn trăm thuyền buôn, mua bán súc vật, tiến tới thành Mestalin, Sarin cho giá cao, trước khi dùng hết tồn kho. Sẽ có rất nhiều thịt tươi cung cấp cho quân. Tổn thất lớn nhất là nông dân, hoa màu mới gieo trồng. Đại quân vừa đi qua sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng Sarin đã hạ lệnh, miễn toàn bộ thuế, một lần miễn 3 năm. 3 năm sau xem xét khôi phục. Thời kỳ này, thành Mestalin liên hợp cùng quý tộc đưa ra trợ cấp cho hộ nhà nông. Để những hộ nông dân không có lương thực qua mùa đông vẫn có thể sống sót. Thậm chí Sarin đáp ứng bồi thường tất cả hạt giống cho hộ nông dân. Nếu thôn trang bị hủy, Sarin còn có thể xây dựng lại miễn phí. Hiện giờ Sarin mua hàng hóa toàn ấn theo chuẩn cơ sở rời thành liên. Cho dù là bởi vì gió lốc đám thuyền, Sarin cũng sẽ chi trả theo số lượng hàng. Như thế, tự nhiên có người chịu mạo hiểm, dù sao tạm thời chiến tranh còn chưa lan tràn ra biển. Mình có thể giao hàng lấy tiền, quả thật không có gì dễ kiếm lời hơn, trọng thưởng sẽ có người làm liều. Chương trình quản lý lính, đánh thuê của Sarin cũng tuyên bố ra, mấy đoàn lính, đánh thuê nhỏ hỗ trợ phòng ngự đoạn nhận quan đều được thưởng lớn. Lập tức lại có lính, đánh thuê định gia nhập chiến đấu phòng ngự thành Mestalin, Sarin một mực không từ chối, vừa lúc có thể cho binh lính của mình bố trí phòng ngự tường thành phía nam, sẵn sàng tiếp viện chiến đấu phía tây. Lính đánh thuê sức chiến đấu đơn độc còn được, chỉ là tác chiến tập đoàn thì kém nhiều. Nhưng đánh trận chiến phòng ngự trên tường thành, cho dù quân địch xông lên, cũng vẫn có thể chống đỡ được. Sau khi Sarin thả ra tin tức, lại có mấy ngàn lính đánh thuê xuất phát từ thành liên, tiến quân đi thành Mestalin. Những lính đánh thuê này đều là tần nhân, nghe nói khai chiến với giáo đình, hơn nữa là đánh phòng ngự mà họ làm dễ dàng nhất. Lập tức liền có hứng thú, tiền thuê lúc chiến tranh cao hơn mấy lần so với hộ tống hàng hóa. Trải qua bốn công thức vận hành, thành Mestalin rốt cuộc có khí tượng mới, không còn không khí trầm lắng, cảng khẩu cũng bận rộn. Vị trí thành Mestalin nếu không phải mùa đông quá dài, nhất định là một chỗ khiến người ta hâm mộ. Ở phòng ngự, có chỗ như đoạn nhận quan. Nếu xây dựng sớm một chút, Sarin tuyệt đối có thể chặn đại quân giáo đình ở bên ngoài cửa ải. Ở phía bắc, có mấy con sông, lúc mùa hè khiến đại quân khó đi qua. Phía nam là núi non, phía đông là biển rộng. Chỉ cần có được một đoàn hải quân mạnh mẽ, thành thị này sẽ khống chế 200 dặm phía tây, 4-500 dặm phía bắc. Đi lên phía bắc, ma pháp sư thăm dò rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Đi phía tây, là đất hoang có thể trồng trọt. Nếu nơi này không lạnh như thế, đã sớm bị người tần nhân chiếm cứ. Dưới kinh doanh của Sarin, bởi vì có khoáng thạch kim loại, có ma hạch trung cấp, thành Mestalin ngày càng phồn hoa hơn. Bây giờ quân đội giáo đình muốn phá hủy nơi này, kỳ thật đã có rất đông thương nhân hận chết giáo đình. Một khi Sarin cam đoan lợi ích cho bọn họ, những người này sẽ đưa ra lựa chọn đơn giản nhất. Người giáo đình sẽ không hiểu được vì cái gì người tần nhân lại thống hận truyền bá tín ngưỡng như vậy. Đối với người tần nhân mà nói, đế quốc Tangula vừa lạc hậu, lại nghèo hèn, tất cả đều là do giáo đình mang tới. Người tần nhân có rất nhiều pháp sư, nhiều người biết chữ, tín ngưỡng của giáo đình ở trong này, cơ hồ nửa bước khó đi. Hiện giờ giáo đình muốn dùng bạo lực phá hoại tần nhân. Đương nhiên người tần nhân phải phẫn nộ, đừng nhìn Sarin cho giá cao. Trên thực tế các thương nhân kiếm lời không quá nhiều, bọn họ chỉ là sợ bị lỗ táng ra bại sản mà thôi. Tất cả vật tư đều bị thành Senroc khống chế. Đưa đi biên giới Kialulan, các thương nhân muốn tổ chức nguồn cung cấp quy mô lớn như vậy. Tiền vốn cũng phải rất cao, sĩ khí ổn định, Sarin cũng yên tâm, không nói trong thành, ở ngoài thành, đại quân giáo đình tới. Tiên phong ở cách 2 dặm, nhìn tường thành dài liên miên của thành Mestalin, sắc mặt các sĩ quan đều rất khó coi, loại thành thị này đã vượt qua thành thần thánh. Trong đế quốc Tangula, cũng không có nhiều chỗ vượt qua tòa thành thị trắng tuyết này. Thần thuật sư trong quân đội càng ủ rũ. Có người kiến thức rộng rãi nhìn ra được quỷ dị của tường thành. Tinh thần lực của bọn họ từ xa liền phát hiện ở gần tường thành có ẩn chứa lực lượng lưu truyền. Thần thuật sư không phải ma pháp sư, không thể phân biệt được rõ ràng, nhưng cũng biết là không có khả năng bay qua tường thành. Trên đầu tường giáp sĩ dày đặc, áo giáp chói sáng, cờ bay phấp phới, trong kính viễn vọng luyện kim. Sĩ quan dẫn đầu thấy được rất đông vong linh, số lượng vong linh phải tới mấy ngàn, hai bên sườn tường thành nhìn bằng mắt thường không thấy cuối. Thành thị này lớn cỡ nào chứ? Ai nói đó là thành thị nhỏ? Đại giáo chủ cũng bị mời ra phía trước, nhìn đến tường thành thành Mestalin, Nicola nhận ra đầu tường bố trí dãy Dante, năng lực khống chế nguyên tố của dãy Dante gần như vô cùng vô tận. Tường thành quy mô lớn như vậy, có thể tổ chức được dãy Dante đầy đủ, phía trên thành thị này nhất định là khu vực cấm bay. Nếu trong thành thị này xây dựng 6 tòa tháp ma pháp, lực phòng ngự có thể ngang với thành Senrock, lúc trước đoàn kỵ sĩ thần quốc đầu rơi máu chảy trước thành Senrock. Trong lòng giáo đình đã trở thành một cái bóng ma, thật là không thể công phá, nhất là ở quốc gia lưu hành ma pháp. Thần thuật sư không phải chúa tể, Nicola rất muốn lập tức trở về bình nguyên ánh sáng cho xong. Loại thành thị này làm sao mà đánh, buồn cười mình còn muốn dựa vào công lao lần này, trở thành một trong những người được chọn làm giáo hoàng, dù coi như giáo hoàng cho phép, mình còn lại 90.000 người, còn lại 3 ngày lương thực, hơn 20.000 dặm, làm sao quay về, ăn cỏ hả, mời người trọng tài sở tới đây. Nicola nói với Hồng Y giáo chủ sau lưng, bây giờ chỗ dựa duy nhất, chính là 3 tên vua giết người đi ra từ hắc ngục. Khoảng cách công kích của máy bắn đá ma pháp, dù có ma pháp cộng thêm, cũng chỉ 6 dặm, trung quân giáo đình đứng ngoài 6 dặm, trên đầu tường, Sarin khẩn trương đích thân tới tiền tuyến, mắt nguyên tố có thể thấy được xa trăm dặm, thu hết toàn bộ bố trí đại quân giáo đình. Bên cạnh Sarin, Neri cùng Tieta theo sát bên, mặt sau còn có mười mấy cái pháp sư đảo Siger, cộng thêm vệ đội của Tieta, có không ít chiến sĩ giáp nặng. Diabinasi, ta để Zola cùng ngươi thủ một mặt này. Lần này, ngươi tuyệt đối không thể lùi bước. Sarin nghiêm mặt nói, vâng, Sarin đại nhân, Diabinasi cung kính trả lời. Trong lòng lại không để ý, khế ước đáng chết kia. Bây giờ đã không còn lực trói buộc lớn đến thế, chỉ là mình còn không thể để Sarin bị thương mà không ra tay. Nhưng Sarin cũng không thể ở trên tường thành, Sarin vừa đi, mình đánh như thế nào còn không phải do mình quyết định. Do đi Coco nói đúng, trên thế giới này không thể nào có khế ước cạm bẫy mạnh đến thế. Diabinasi lừa bịp Sarin, sát khí trong lòng Sarin đã nồng đậm không thể hòa tan được. Một khi quân vương vong linh này thoát khỏi khống chế, mình sẽ hoàn toàn nguy hiểm, chỉ là đại quân giáo đình còn đó. Mình phải trông cậy vào 3 tên này. Bây giờ giết đi, sẽ bất lợi cho việc phòng ngự thành thị. Sarin dẫn người tuần tra trên đầu tường. May mắn lão sư cho mình bản vẽ thiết kế thành thị. Nếu không có dãy Dante kia, dưới tình huống không có tháp ma pháp, tường thành cao 3 ong cũng không ngăn cản được công kích của đại quân giáo đình. Ngoài thành có không ít thần thuật sư, có mấy cái năng lực còn mạnh hơn những hắc chấp sự cùng hắc y giáo chủ mà mình gặp. Có thể còn không bằng Zenris, nhưng mà Zenris là thần sứ, cường giả cấp 9, thuật thần phạt có thể đánh chết đối thủ ngang cấp, nếu không phải thần la giới của Lex bùng nổ, chỉ sợ Zenris sẽ là người cười đến cuối cùng. Ngoài thành có ít nhất chỉ thần thuật sư đạt tới trình độ ma đạo sĩ. Nhiều thần thuật sư như vậy, nếu bay lên trên thành thị, sẽ là rất nguy hiểm, nhưng mà có dãy Dante, tất cả kiến trúc đầu tường hợp thành một dãy khống chế nguyên tố không phải ma pháp trận. Nhưng còn trên cả ma pháp trận, nếu có ma pháp trận duy trì, phạm vi 10 dặm quanh tường thành sẽ khó có thể bay được. ở gần tường thành, thần thuật sư không dám tới gần. Sarin ngẫm nghĩ, nói, phái nhiều cung tiễn thủ người dã man một chút, mỗi người phân chia 12 cây búa bay. Kẻ địch có thể bò lên, có thể là tử sĩ mặc giáp nặng hoặc là khoác mấy tầng áo giáp. Quân địch ở xa xa không có dự định chia quân đi tấn công tường thành phía bắc. Độ rộng tường thành phía tây khoảng 8 dặm, nếu chia ra, khó có thể tụ tập hết lực lượng. Giáo đình phỏng đoán có sai lầm, bọn họ nghĩ sẽ đối mặt với chiến tuyền rộng khoảng 2 dặm. Sarin phỏng đoán, quân địch sẽ liều mạng công kích 2 đến 3 chỗ, mà sẽ không giáp công hai mặt tây bắc. Sarin nhìn quân địch ngay trước mắt, lại không còn khẩn trương. Ít nhất hắn phán đoán chính xác một bộ phận, quân địch không có trang bị cỡ lớn gì, tổn thất một đám máy bắn đá cùng xe lầu ở đoạn nhận quan. Quân viễn chinh chặt cây cối, chế tạo một loạt máy bắn đá thô sơ, nhưng vì tăng cường khoảng cách công kích, ngăn ngừa bị máy bắn đá trong thành phá hủy dễ dàng. Cho nên loại máy bắn đá này được chế tạo rất lớn. Cần thời gian chuẩn bị rất dài, không thể hình thành áp chế trong thành. Quân viễn chinh chế tạo khoảng 100 cái máy bắn đá. Thứ này do cây cối khổng lồ chế tạo lâm thời. Thao tác sẽ sử dụng trên 50 binh lính, còn phải có 5 con ngựa trở lên. Trong đầu Sarin tính toán sơ, liền biết loại máy bắn đá thô sơ này nửa tiếng mới bắn một lần. Hơn nữa không thể bắn ra đạn lẻ, bởi vì không thể khống chế được điểm rơi. Chỉ có thể coi như một loại kiềm chế binh lính trong thành. Đạn đá của loại máy bắn đá này cũng có tốc độ chậm chạp. Căn bản không đập trúng kiếm sư, tối đa lung tung trúng phải một ít binh phụ trợ hay kiếm sĩ xui xẻo. Khi binh lính đoạn nhận quan lui lại, để lại không nhiều trang bị, Sarin thấy mấy trăm cây nỏ lớn, còn có một số nỏ luyện kim loại nhỏ. Nỏ lớn là hình thức tần nhân, nỏ luyện kim cũng là thần thuật sư phòng chế. Tầm bắn nhất định không bằng nỏ luyện kim chính quy trong tay Sarin. Nói cho mỗi pháp sư trên đầu tường, nhận 12 quyển trục thuật hỏa vân cấp 3, 12 tấm thuật phong nhận cấp 3, 2 tấm thuật toàn vũ. À, mỗi người lại đi thần điện lĩnh một tấm quyển trục băng trùy thuật cấp 3. Sarin nói quyển trục băng trùy thuật cấp 3, trên thực tế là quyển trục do hắn chế tạo, lực sát thương tương đương với ma pháp cấp 3. Những vẫn do ma pháp sư cấp 1 có thể mở ra. Hắn từng dùng băng trùy thuật phục hợp sát thương, một lần hơn 100 người, đúng là ma pháp cấp thấp mạnh mẽ nhất, cấp bậc pháp sư trên đầu tường cũng không cao, nếu không phải tường thành đặc thù của thành Mestalin, có thể bảo vệ được pháp sư này, Sarin thậm chí sẽ không dám để họ lên, nhưng vấn đề lớn nhất của pháp sư cấp thấp là không đủ ma huyền. Năng lực phóng ra ma pháp có hạn, vì thế Sarin chuẩn bị rất nhiều quyển trục, cùng với ma dịch pha loãng, để cho tinh thần lực của pháp sư cấp thấp có thể kiên trì chiến đấu lâu dài. Trong chiến sĩ quân địch có trộn lẫn rất đông thần thuật sư cấp thấp. Đầu tường phía Sarin cũng bố trí đông đảo pháp sư cấp thấp. Phương diện này hai bên ngang nhau, Sarin lại chiếm cứ ưu thế, hắn có tường thành thành Mestalin. Quân địch chỉ có một ít xe lầu đáng thương, còn có thang leo ghép lại, truy công thành khi đối mặt với thành Mestalin là không có tác dụng. Bởi vì Sarin có đủ máy bắn đá ma pháp, có thể phá hủy trang bị cỡ lớn phe địch, quân địch lắp ráp máy bắn đá ở khoảng cách 3 dặm. Không đợi quân địch lắp ráp xong máy bắn đá, trong thành liền bắt đầu tấn công, hòn đá khổng lồ bay trên cao nhắm vào khung máy bắn đá. Bên phía Sarin chuẩn bị đầy đủ, dùng máy bắn đá bình thường, không sử dụng máy bắn đá ma pháp, số lượng máy bắn đá này cũng thật khổng lồ, cũng là chế tạo lâm thời, vốn chuẩn bị đối phó bộ binh quân địch công thành, kết quả Sarin phát hiện phía địch chế tạo 100 cái máy bắn đá. Lập tức sử dụng vào đây, lần đầu tiên là hơn 30 khối đá lớn. Điều chỉnh phương hướng, lập tức ma pháp sư cung cấp điểm tấn công chính xác. Hơn 1.000 người điều khiển máy bắn đá, dùng ma thú mua được kéo bàn xoay, bắn ra hòn đá khổng lồ, lập tức có hơn 20 cái máy bắn đá trúng đạn. trực tiếp hủy hoại 50 cái máy bắn đá cuối cùng công kích mười mấy máy bắn đá quân viễn chinh. Một lần công kích toàn hướng, xóa sạch một nửa số lượng máy bắn đá quân viễn chinh. Đại giáo chủ Nicola biết không thể dựa vào máy bắn đá áp chế quân địch được. Vốn người Tangula không am hiểu cái này, nhưng trang bị công thành chân chính đều đưa đi tiền tuyến Kia Lulan. Giáo hoàng cũng không ngờ lại đối mặt với loại thành thị này. Cho nên Nicola mới gặp cảnh quẫn bách như thế, làm phía công thành, công kích tầm xa hoàn toàn bị phe địch áp chế, phải dựa vào năng lực binh lính leo lên công thành, để cho bất kỳ ai chỉ huy tấn công như thế, đều sẽ thương vong thảm thiết. Sarin dứt khoát trở lại cửa chính phía tây, theo dõi hiện trường lần công phòng chiến đầu tiên, bản thân hắn là ma pháp sư cấp 6, có tác dụng cực lớn đối với phòng thủ. Đợt tấn công đầu tiên của quân địch, binh lính bên phía Sarin cũng phải thích ứng một chút, cũng may doanh số 2 và số 6 đều đã giao thủ với quân viễn chinh. Không có bối rối, tự mình Sarin tọa trấn, sĩ khí binh lính cũng nâng cao tới cực điểm. Phương diện này không chỉ có tác dụng của Sarin, còn có tác dụng của thành Senrock, tần nhân phái cả triệu đại quân phản kích chủ lực giáo đình ở Kia Lulan. Tình báo này đã sớm bị Sarin phát ra. Ở trong thành Mesterlin, phần lớn dân cư đều thân thiết với Sarin. Chỉ cần thành Senrock không hủy diệt, bọn họ sẽ không tuyệt vọng, lại càng sẽ không đầu hàng. Máy bắn đá của Sarin có thể tiến hành đợt tấn công thứ hai trong vòng 10 phút. Máy bắn đá quân địch hiển nhiên chậm chạp hơn nhiều. Cuối cùng phe quân viễn chinh chỉ còn tồn tại mười mấy máy bắn đá. Bắn ra tảng đá lớn vào trong thành, thậm chí những tảng đá này còn chưa được mài, rơi xuống đất khó mà lăn lộn, lực sát thương có hạn, cho dù rơi vào đám đông cũng không giết được mấy người. Không giống như Sarin, chuẩn bị sung túc, mỗi viên đạn đá bắn ra đều có hình chứng, rơi xuống đất, cho dù không trúng mục tiêu cũng sẽ lăn lộn lung tung. Nghiền chết đè bị thương nhiều người. Mười mấy khối đá lớn thật sự bay qua ba dặm, rơi vào trong thành, trong đó có một khối đập vào tháp tên kim loại, đập chật một góc rơi xuống đất, binh lính xung quanh nhanh chóng tránh né, có mấy binh phụ trợ bị dọa choáng váng được kiếm sư bên cạnh cứu. Những tảng đá còn lại đều đập vào đất trống, lăn được lom liền mất động lực, mấy ngàn binh lính được xe dù che giấu, lao về phía tường thành thành Mesterlin. Máy bắn đá ma pháp lập tức phát huy, bắn ra số lượng đạn đá ma pháp khổng lồ. Đạn đá ma pháp này bắn xéo, hoàn toàn dựa vào lực đánh xuống dưới phân rã giữa không trung. Đập xuống bên dưới, lập tức mấy trăm chiếc xe dù bị máy bắn đá ma pháp phá hủy. Bộ binh tiến công vì tụ tập quá đông mà chết một đống. Không bị thương đều là do thần thuật sư bên cạnh bảo vệ được. Thần thuật sư vội vàng lui ra phía sau. Những thần thuật sư cấp thấp này có thể phòng ngự được đạn đá to bằng nắm tay. Nhưng không thể đối mặt được với cung tên sắc nhọn. Loại đạn đá ma pháp này không có độ chính xác gì. Được thiết kế nhằm vào đội hình dày đặc phe địch. Lần xung phong đầu tiên, liền bị máy bắn đá ma pháp công kích đã tháo chạy. Sarin nheo mắt, phát hiện nhược điểm lớn nhất của giáo đình. Năng lực công kích tầm xa của giáo đình không bằng tần nhân. Kỹ thuật trong tay Sarin toàn là phát minh của người tần nhân. Người Tangula không dùng nhiều máy bắn đá, xe lầu, khó trách giáo đình có nhiều quân đội như thế. Ở trong Kia Lulan hơn một năm mới dần dần bình định được quý tộc địa phương chống trả. Loại phương thức công kích này, trả giá bằng thương vong của bản thân, bảo thợ thủ công tăng cường chế tạo đạn đá. Sử dụng toàn bộ người, Sarin tồn trữ đủ số lượng tên, cho dù đánh nửa năm cũng sẽ không hao hết, nhưng số lượng đạn đá lại không đủ nhiều. Bây giờ dù phát hiện đạn đá sát thương kém, nhưng an toàn hơn là cung tên, cho dù dùng nỏ công kích, binh lính cũng phải lộ ra nửa đầu, không thể nào bắn ở chỗ an toàn. Còn máy bắn đá, ở tình huống quân địch không có trang bị tương đồng. Căn bản là sát thương kẻ địch an toàn, không cần phải lo tổn hại phe ta. Nania ở sau lưng đột nhiên nói. Sarin, không cần như vậy, được, dựa theo kế hoạch ban đầu. Nhưng mà nhanh chóng bổ sung số lượng đạn đá, quân chủ lực phe địch có thần thuật sư cao cấp duy trì. Loại công kích này không có tác dụng lớn. Sarin lập tức sửa miệng. Trong lòng cũng hiểu Nania nói đúng. Nếu dựa vào máy bắn đã áp chế quân địch phạm vi rộng, vậy thì binh lính của mình sẽ vĩnh viễn không có dũng khí cùng kinh nghiệm cận chiến với kẻ thù. Quả nhiên, quân địch lập tức thay đổi phương thức công kích, phân tán bộ binh, khiêng thang nhắm về phía tường thành. Có mấy trăm chiếc xe bắn tên đẩy ra, phân tán ở cực xa, dùng nỏ cứng bắn lên tường thành, mong áp chế cung tiễn thủ thành Mestalin. Không có xe dù bảo vệ, những binh lính này phải mạo hiểm đội mưa tên tấn công. Đây mới là công phòng chiến chân chính bắt đầu, lúc này tác dụng của máy bắn đá đã không quá lớn. 10 phút bắn một lần, còn chỉ nhằm vào sát thương diện tích nhỏ. Quân địch phân tán trên chiến tuyến rộng 2 dặm, máy bắn đá của Sarin còn không phối hợp được tháp ma pháp. Không thể điều động hợp lý, không kịp ngăn cản quân địch. Cách chương.